Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, thần nghịch cái chết. Thiên hạ chấn động, A-di-đà cười cười, mà là lại một lần chỉ hướng thần nghịch, lại một lần hỏi, tôn thần cảm thấy kẻ này như thế nào? Thần nghịch ngạc nhiên, thiên khốc sững sờ, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì? Thánh nhân là nói, không tệ, A-di-đà gật gật đầu, kẻ này cũng không tệ ốc xá, đáng tiếc không có duyên với ta. Không như thế người, thiên khốc chỉ hướng đạo truyền, hữu duyên vô duyên, còn không phải chuyện một câu nói. A-di-đà cười nói, thiên khốc nghe vậy lắc đầu, cúi đầu xuống im lặng không nói, không phải hắn không thể sao. A-di-đà một đôi mắt nhìn xem thiên khốc, cũng không phải hắn không thể. Tại hạ nghe nói thánh nhân uy danh, hôm nay mạo muội, cố ý muốn lĩnh giáo một phen, nếu có thể có một hai tiến bộ, cũng coi là giải quyết xong tại hạ tâm nguyện. Thiên khốc cười cười, ha ha, đạo hữu nói đùa, không là hòa thượng khoe khoang, coi như ngươi thời kỳ toàn thịnh, cũng bù không được tiểu tăng một chỉ lực lượng. Huống chi là hiện tại ngươi vượt qua thời không mà đến một sợi chân linh. A-di-đà đùa cợt từ một tiếng, trong thanh âm tràn đầy là lạ hương vị. Ha ha, mắt thấy là giả, không bằng tự mình động thủ thể nghiệm một phen. Thánh nhân mời, thiên khốc không phục, thánh nhân chi danh, chiếu rọi cổ kim ngàn tỷ thời không. Cho dù thái cổ ngược dòng, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tựa như là tại một dòng sông bên trong ném hạ một khối đá. Tảng đá rơi xuống một khắc này, sóng nước cuốn lên, cho dù là thượng du cũng sẽ nhận ảnh hưởng đồng dạng. Chỉ là, nhận to cỡ ảnh hưởng khác biệt mà thôi. A-di-đà cười lắc đầu. Đã như vậy, liền gọi ngươi thể nghiệm một phen thánh nhân uy năng. Lời nói rơi xuống, A-di-đà hời hợt một chỉ điểm ra. Sau đó lại không được chút nào khói lửa chi khí thu hồi. Nhìn xem Phật Đà, đối diện thiên khốc sắc mặt biến biến, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Tốt một cái thánh nhân, ta nhận thua, chỉ là muốn chuyển di mới thể xác, còn muốn thánh nhân trợ ta một chút sức lực, kia là tự nhiên. A-di-đà cười nói, trong lời nói mãn là chuyện đương nhiên ý cười. Một bên thần nghịch nghe hai người đối thoại, lập tức đã nhận ra không ổn. Một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía A-di-đà. A-di-đà, ngươi chính là vô thượng thánh nhân, thụ đại thiên thế giới chúng sinh cung phụng tín ngưỡng, há có thể hại tính mạng của ta? Đáp lại thần nghịch là A-di-đà hờ hợt một chỉ. Sau đó sau một khắc trên trời rơi xuống mưa máu, trong hư vô một cỗ bi ý khuếch tán, đạo không hết sầu bi xông lên trời không, đại thiên thế giới nhuộm dần một mảnh kêu rên, sói khóc quỷ gào, mưa máu vẩy khắp đại thiên thế giới, có đại la chân thần vẫn lạc, toàn bộ đại thiên thế giới vì cảm ứng, đạo hữu mời. A-di-đà nhìn về phía thiên khốc. Nhìn thấy A-di-đà hời hợt gian không để lại dấu vết nghiền chết một tôn đại la chân thần, thiên khốc trong lòng không khỏi run một cái, nhìn thật sâu A-di-đà liếc mắt, ghi lại cái này nhân vật hung ác về sau, mới thấy thiên khốc quay đầu nhìn về phía đạo truyền. Tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt, có thánh nhân vì ngươi kết xuống thù này, hy vọng ngươi ngày sau vận khí cũng vẫn như cũ sẽ tốt như thế. Nói dứt lời, thiên khốc bàn tay duỗi ra, chỉ thấy cong ngón búng ra, liền gặp đạo truyền trong cơ thể một giọt ân dòng máu màu đỏ bay ra. Sau đó cái kia một giọt dòng máu màu vàng óng, chui vào thần nghịch trong cơ thể. Ha ha ha, ha ha ha, nay ta thiên khốc phục sinh sắp đến, ma tổ, ngươi chờ xem, lão tổ ta đến rồi. Chỉ thấy thiên khốc trong cơ thể thần quang lưu chuyển, sau đó sau một khắc trực tiếp chui vào thần nghịch trong cơ thể. chỉ thấy thần nghịch trong cơ thể một đạo quang hoa lưu truyền. Quanh thân da thịt, căn cốt sát na gian cùng nhau hóa thành một đám kim hoàng sắc thần huyết. Sau đó cái kia thần huyết ôm thành một đoàn, rót vào đại địa không thấy tung tích. Thiên khốc phục sinh, thần nghịch nhưng đã chết. Không đợi thần nghịch nói ra cảm tạ, A-di-đà cũng đã hóa thành lưu quang đi xa. Đạo truyền lúc này đứng ở nơi đó, đối với nơi xa hư không cung kính cúi đầu, hồi lâu cũng không chịu đứng người lên. Sư huynh, thánh nhân đã đi, hiện tại cảm thấy như thế nào? Dương Tam Dương ghé mắt nhìn về phía đạo truyền, trong hai mắt lộ ra một vệt vẻ kỳ dị. Nghe nói lời ấy, đạo truyền mới đứng thẳng người, như chút được gánh nặng, tuyệt không thể tả. Ô, Dương Tam Dương cười cười, tự trong tay áo móc ra ngọc tịnh bình, bắn ra một giọt trời hạn gặp mưa. Hiện tại thế nào? Cam lộ nhập thể, như khô héo sa mạc lần nữa rót vào nước chảy. Đạo truyền nhắm mắt lại, thoải mái không muốn nói chuyện. Sau một hồi mới nói, giống như tái tạo chi ân, tuyệt không thể tả. Thiên cung bên trong thái nhất bỗng nhiên mở ra hai mắt, nhìn nam thiên môn bên ngoài vẩy xuống mưa máu, hơi nhếch khóe môi lên lên. Có chư thần vẫn lạc, hẳn là thần nghịch. Trước đó vài ngày nghe người ta nói thần nghịch bắt lấy Bạch Hạc bộ tộc không thấy tung tích. Bạch Hạc bộ tộc lão tổ cũng chứng thành đại la, mà thần nghịch lại chậm chạp không có hiện thân. Như thế, liền đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Hạ một trọng thiên thập đại hung thú lúc này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn thiên ngoại phiêu linh mưa máu, không khỏi đều là sợ đến đứng người lên. Có thần chi vẫn lạc, ai làm? Có thể tuyệt đối không nên đem bộ ỉa chụp đến chúng ta trên đầu mới tốt. Nhanh chóng trước đi tìm hiểu tình huống, chẳng biết là cái kia vị thần chi vẫn lạc. Thái cổ thập hung lúc này đều là sắc mặt hoảng sợ, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, nhất thời gian tâm tư biến ảo khó lường. Hỉ nộ đan xen, vui chính là có chư thần vẫn lạc. Bất luận như thế nào đối với hung thú bộ tộc đến nói, chư thần thực lực bị cắt giảm, đối với hung thú bộ tộc đến nói, đều là tốt không thể tốt hơn sự tình. Nhưng lại lo lắng, vạn nhất chư thần thừa cơ nổi lên, đem sở hữu nước bẩn dội đến trên người mình, mượn cơ hội bức thoái vị nổi lên, hung thú bộ tộc nên ứng phó như thế nào? Ta đi tìm hiểu một phen. Côn Bằng đột nhiên đứng người lên, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Việc này nhất định phải cẩn thận đối đãi, quyết không thể cho chư thần nổi lên cơ hội. Chư thần vẫn lạc, trên trời rơi xuống mưa máu, đại hoang bên trong hơn 400 tôn thần chi đều là cùng nhau ngẩng đầu, vuốt ve nhỏ xuống tại máu trên mặt mưa, từng cái cả kinh đứng người lên. Lớn mật, ta chư thần bộ tộc bây giờ đã chiếm cứ thiên địa đại thế, cầm giữ thiên đạo chính thống, chính là tương lai chúa tể. Người nào còn dám ám toán ta chư thần bộ tộc? Hãm không lão tổ vuốt ve nhỏ xuống tại máu trên mặt dịch, có chút không dám tin vuốt ve cái kia dòng máu màu vàng óng. Việc này quyết không thể từ bỏ ý đồ, nhất định phải đem hung thủ tìm ra, nếu không ta chư thần mất hết thể diện, ngày sau như thế nào quản lý chung quần hùng thiên hạ? Càn Khôn lão tổ trong thanh âm tràn đầy lửa giận, sát cơ bốn phía lời nói vẩy khắp đại hoang. Chỗ có thần linh, cùng ta cùng nhau tiến vào thiên cung, bái phỏng thái nhất bệ hạ, mời bệ hạ ra mặt chủ trì công đạo. Lời nói rơi xuống, đám người chỉ thấy đại hoang bên trong từng đạo lưu quang xông lên trời không, dồn dập hướng nam thiên môn mà đi. Tây Côn Luân thánh địa, một gốc màu đen hoa sen trong hư không chậm rãi tràn ra. Lúc này Ma Tổ đứng ở hư không, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt lộ ra một vệt quái dị. Hẳn là cái kia tiểu man tử quả thật làm thịt thần nghịch. Ma Tổ vuốt cằm, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Trước mắt thiên cung cầu ổn, tiểu tử kia làm sao quả thật gan to bằng trời, thực có can đảm làm thịt thần nghịch. Nếu thật là cái kia tiểu man tử làm thịt thần nghịch, ma tổ con mắt đi lòng vòng, lộ ra một vệt xảo trá ánh sáng. Chó man tử, lúc này ngươi nhất định phải chết. Đại hoang đạo truyền thân thể tại cam lộ thẩm thấu vào gây dựng lại bản nguyên. Tinh khí thần đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn trước người hạ lên mưa máu. Đạo truyền ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Sư đệ, ngươi lấy thần nghịch tế hiến, đổi vi huynh thoát kiếp mà ra. Vi huynh trong lòng rất là cảm động, đã cảm động đến rơi nước mắt. Có thể việc này nhưng cũng đưa ngươi liên lụy vào. Ma tổ kẻ này nhất là xảo trá. Hắn đã nhìn thấy chúng ta trấn áp thần nghịch. Nếu đem chuyện này chọc ra, chỉ sợ cho dù thái nhất bệ hạ muốn bao che ngươi, cũng làm trái không được chư thần đại thế a. Dương Tam Dương cười cười, bàn tay duỗi ra, đem ngọc như ý cầm trở về. Sư huynh đừng có lo lắng, lại nhìn ta thủ đoạn, đến lúc đó tự nhiên có biện pháp đem rơi vào đi. Lúc này, nhất định phải hung hăng hố hắn một lần không thể. Đừng có suy nghĩ nhiều, người ta huynh đệ lại hồi linh đài phương thốn thánh cảnh. Tất cả mọi chuyện đều từ ta ôm lấy. Nếu có người hỏi, sư huynh cứ việc bế miệng không nói không nhắc tới một lời. Đều từ chối đến trên người ta chính là. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt xảo trá. Trong tươi cười cái kia cỗ gọi người thân thiết thiện ý càng thêm khả quan. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, chậm rãi ở trong thiên địa dạo bước. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa phóng lên tận trời thần quang. Ánh mắt lộ ra một vệt khác dị sắc. Thiên cung bên trong chư thần hội tụ thái nhất ngồi ngay ngắn thượng thủ. Lúc này đại điện bên trong không khí ngột ngạt tới cực điểm. Bệ hạ, Càn Khôn lão tổ khuôn mặt bi thống một bước đi ra. Ta thần tộc trải qua mấy lần đại kiếp, tộc nhân tử thương thảm trọng. Bây giờ không còn lúc trước vạn nhất. Hiện bây giờ ta trong thần tộc bất luận cái gì một thành viên đều là quý giá tồn tại, không dung tùy tiện hao tổn. Thế nhưng là ai ngờ hôm nay dĩ nhiên lại có thần chi hao tổn. Bây giờ ta thần đạo huy hoàng, thần uy phân bố đại thiên, che bát phương tứ hải, ai không biết được ta thần tộc lợi hại. Có thể bây giờ lại có người dám ở ta chư thần trên đầu vuốt râu hùm. Việc này bất luận như thế nào đều tuyệt không thể nhẫn. Còn nhìn bệ hạ minh giám, Càn Khôn lão tổ trịnh trọng cúi đầu nhìn im lặng chư thần. Thái nhất nghe vậy sắc mặt tức giận, lớn mật, chẳng biết người nào dám can đảm vuốt râu hùm, mạo phạm ta thần tộc uy nghiêm. Cái này không đơn thuần là chém giết thần chi, càng là xấu ta chư thần uy nghiêm. Một đôi mắt đảo qua phía dưới quần thần, thái nhất cao giọng nói, chư vị, bây giờ chư thần hội tụ, lại không biết thiếu đi người thế nào. Lúc này chư vị thần chi cũng lấy lại tinh thần đến. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cái kia Càn Khôn lão tổ cùng Hãm Không lão tổ đều là mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Nương theo lấy chư thần lời nói dần dần yên tĩnh, Càn Khôn lão tổ mặt sắc mặt ngưng trọng đến trước nay chưa từng có cực hạn. Ta chư thần hội tụ thiên cung, trừ thần nghịch bên ngoài, những người còn lại một cái không thiếu. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Hãm Không lão tổ đột nhiên lắc đầu. Thần nghịch chính là đại la chân thần. Trong thiên hạ, ai có thể lặng yên không một tiếng động gian giết chết hắn? Cho dù cùng vì đại la chân thần chúng ta, nghĩ đánh bại thần nghịch, cũng đã là muôn vàn khó khăn. Huống chi xuất thủ đem chém giết, tử thương thần chi tất nhiên một người khác hoàn toàn. Hiện bây giờ đại hoang ai còn có thể giết chết được thần nghịch? Như thần nghịch muốn một lòng trốn chạy, ai có thể vây được thần nghịch? Hãm Không lão tổ trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng, hoặc là không nguyện ý tin tưởng.